Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phòng đặc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 171 của câu chuyện Livestream Show Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên Bảy Ngọc Sách. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với tập 172 của câu chuyện này nhé. Xin mời. Chương 553. Gia nhập hay không? Tôi cũng hiểu ẩn ý trong lời nói của Tiểu A. Cô ấy hy vọng tôi đừng làm chuyện ngu ngốc, lấy kế hoạch hợp tác tiếp theo với tôi làm nền tảng. Dù sao đi nữa, thì trong 6 streamer còn sống, ngoại trừ ba kẻ phản bội ra, tôi và ba người còn lại thì đều có mâu thuẫn gay gắt. Nếu lại xảy ra mâu thuẫn với nhóm phản bội, vậy tôi không những phải đối mặt với những áp lực đến từ Tú Tràng, mà còn phải luôn cẩn thận về các mối uy hiếp đến từ đồng nghiệp của mình. Đến lúc đó, tôi chính thức rơi vào cảnh tư cố vô thân, dễ dàng trở thành vật hy sinh trong các cuộc đụng độ của mấy phe phái còn lại. Tôi cúi đầu, thầm suy nghĩ. Hoặc cũng có thể là Tiểu A đang cố tình gõ nhẹ mình một phát, chứ không hẳn là sự thật. Thật giả lẫn lộn mới là điều khiến người ta khó lường mà cân nhắc chính xác. Đây cũng là một thủ đoạn quen thuộc của các streamer. Nói xong, Tiểu A bèn vẫy tay với Hạ Chỉ. Hai người bọn họ liếc nhau. Hạ Chỉ hiểu ý, kế đó bèn đứng giữa tôi và Tiểu A, nói. Anh streamer, anh tiến vào giấc mơ thâm sâu lần này, trông có vẻ cũng bình thường đấy. Nhưng thật ra cũng là một lần quan trọng nhất trong tất cả các kỳ livestream của anh đấy. Để anh xác nhận một quyết định cực kỳ trọng yếu. Trước khi tôi nói tiếp, hy vọng anh phải tập trung lắng nghe. Sau đó cẩn thận lựa chọn nhé. Anh cứ nói đi. Nhờ vào trước mặt nạ, không ai biết biểu hiện trên mặt của tôi bây giờ. Nếu chỉ dựa vào giọng điệu của bọn họ, khó mà đoán ra được ý nghĩa của tôi lúc này. Đầu tiên, tôi sẽ nói cho anh biết một số việc liên quan đến giấc mơ thâm sâu, để anh có một khái niệm trực quan hơn. Sau khi được Tiểu A cho phép, Hạ Trì mới dám mở lời. Giấc mơ thâm sâu được chia thành hai khu vực, trung tâm và biên giới. Tôi gật nhẹ. Trần Kiều Ca cũng từng nói như thế. Bọn họ hẳn là không lừa tôi. Khu vực trung tâm cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là Tú Tràng cũng chưa từng đặt chân vào. Do đó, anh không cần phải lo lắng. Hiện tại, chúng ta đang ở khu vực biên giới bên ngoài. Hạ Chỉ lục tìm dưới bút từ đống tạp vật bên cạnh, tiện tay vẽ một biểu đồ trông giống như một chiếc bánh kem vậy. Khu vực biên giới này cũng rất lớn, hầu như không có ranh giới. Khu vực mà nhóm phản bội chúng ta hiện nay có thể thăm dò được chỉ chiếm khoảng 1/10.000 nơi đây. 1/10.000 à? Tôi trợn trừng cả mắt. Giấc mơ thâm sâu khổng lồ hơn mức mà tôi tưởng tượng rất nhiều. Ở trên mảnh đất khổng lồ này có đủ các loại quái vật và những tồn tại khủng khiếp mà con người bình thường không bao giờ có thể tưởng tượng ra. Thăm dò một khu vực chưa được biết đến là một chuyện vô cùng nguy hiểm, nên phạm vi hoạt động của chúng ta cũng bị giới hạn. Nói đến đây, Hạ Chỉ nở một nụ cười đầy tính chuyên nghiệp. Có lẽ lúc này anh sẽ tự hỏi rằng tại sao Diệp Băng vừa đi vào giấc mơ là đã xuất hiện ngay ở khu quảng trường không ánh đèn kia chứ? Cũng chính là địa bàn của nhóm phản bội chúng tôi. Với xác suất 1/10.000 như khu vực như vậy, tại sao cô ấy lại gặp phải chứ? Các người là kẻ dẫn Diệp Băng vào giấc mơ thâm sâu sao? Tôi lập tức hiểu rõ, kỳ livestream này đã được lên kế hoạch sẵn từ lâu rồi. Đừng có kích động, muốn gặp anh cũng đâu có dễ dàng. Thế cho nên, chúng tôi đành phải ra hạ sách này. Mặt khác, thật ra anh cũng nên cảm ơn chúng tôi. Lúc ấy Diệp Băng bị bóng đè bao vây ngay trong chính giấc mộng của bản thân mình. Nếu như không phải Tiểu A ra tay dẫn cô ấy đi, e là cô ấy đã chết từ lâu rồi. Sau đó bị con bóng đè kia thay thế vào rồi. Vừa nói, Hạ Trì vừa len lén liếc nhìn về phía Tiểu A. Nói như vậy, tôi còn muốn cảm ơn các người à? Đến giai đoạn hiện tại, tôi đã thực sự bình tĩnh. Hóa ra, ngay từ thời điểm bắt đầu, thì lần livestream này đã nảy sinh vấn đề. Cũng không cần cảm ơn đâu. Hạ Trì vỗ nhẹ bả vai tôi. Đừng khẩn trương. Chúng tôi không có ác ý. Trên thực tế, chúng tôi cũng không ngờ là mọi việc lại thuận lợi đến như vậy. Dẫn Diệp Băng đến đây chỉ là bước đầu tiên thôi. Bước thứ hai chính là mượn cô ấy để hấp dẫn anh nhập mộng. Từ đó mà xúc tiến cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Các người chỉ đưa Diệp Băng vào giấc mơ thâm sâu này thôi. Sau đó cũng không hề làm gì khác nữa sao? Không có. Trên thực tế, chúng tôi cũng không quan tâm đến sự sống chết của cô ấy. Người mà chúng tôi muốn gặp chỉ là anh mà thôi. Hạ Trì cũng không nhận ra tôi vừa đổi giọng. Có chuyện gì thế? Có vấn đề gì à? À không. Đằng sau lớp mặt nạ, tôi sầm mặt lại. Nhóm phản bội chỉ đưa Diệp Băng vào giấc mơ thâm sâu để dẫn tôi đến gặp mặt. Bọn họ cho rằng vì quan tâm Diệp Băng mà tôi mới chấp nhận tiến vào giấc mơ thâm sâu này. Nhưng tình huống thực tế lại hoàn toàn khác. Lý do chính mà tôi đến đây là do nhiệm vụ livestream của âm gian Tú Chàng công bố. Nói cách khác, dường như Tú Chàng đã biết tất cả mọi việc. Bên cạnh đó, âm gian Tú Chàng không những không ngăn cản, ngược lại còn thuận lợi, thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng kế hoạch của bọn họ để sắp xếp một lần livestream. Nhớ lại lúc ấy, khi đang trốn trong nhà vệ sinh, lúc nhận được cuộc gọi của Diệp Băng, thì tôi còn định dùng quyền miễn trừ một lần livestream để một thân một mình tiến vào giấc mơ của Diệp Băng, đồng thời để lại chiếc điện thoại của âm gian Tú Chàng trong bệnh viện. Nào có ngờ, tôi lại nhận được tin nhắn thông báo nhiệm vụ của Tú Chàng ngay cái khoảnh khắc ấy. Đọc xong mới rõ, nhiệm vụ livestream lần này lại hoàn toàn trùng khớp với việc mà tôi chuẩn bị làm. Càng nghĩ lại, càng cảm thấy đáng sợ. Có vẻ như Tú Chàng đã biết trước tất cả vậy. Vịn vào việc này, chúng tôi không chỉ khiến cho tôi không thể nào cự tuyệt cái nhiệm vụ livestream, mà còn có thể thông qua điện thoại di động của Tú Chàng để tìm ra chỗ ẩn náu chân chính của nhóm phản bội này. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống qua mép mặt nạ. Tôi vẫn cứ thản nhiên mà lau nhẹ nó đi. Sau đó thò tay vào túi, vô thức che lại cổng microphone trên điện thoại. Cứ đi thẳng vào vấn đề đi. Các người tốn bao công sức để dẫn tôi vào giấc mơ thâm sâu này. Rốt cuộc là muốn thương lượng chuyện gì? Tôi không muốn tiếp tục nán lại ở đây nữa, vì đang dần tưởng tượng đến một hệ lụy kinh hoàng khác. Mà cũng vào lúc này lại có thêm một vài chấn động nhỏ ngay bên trong gan khiếu của tôi. Một vầng sáng màu xanh lá cây có thể nhìn thấy bằng mắt thường phát ra từ cơ thể tôi. Sau đó dần dần tản mát ra xa. Chết tiệt! Tại sao lại là lúc này chứ? Tôi hơi khẩn trương. Thế là liếc nhẹ sang Hạ Trì và Tiểu A. Để rồi nhận ra là hai người cũng không quá để ý. Ngược lại, đám đầu người ý niệm trở về từ bên ngoài kia, bị luồng sáng xanh này kích thích. Chúng tụ tập lại với nhau, bay lượn khắp cả bầu trời, trông vô cùng hưng phấn. Trên người anh đang ẩn giấu thứ gì vậy? Đây có lẽ là lần thứ hai xuất hiện rồi, có đúng không? Hạ Trì thuận miệng hỏi một câu. Còn tôi lại không muốn gã chăm chú vào vấn đề này, nên chỉ đáp lại một cách đơn giản. Đây là bí mật của tôi. Anh nên nhanh chóng nói cho xong chuyện của mình đi. Đối đáp đến đây, tôi cũng không quên việc tự quan sát vần gan khiếu bên trong cơ thể mình. Vết nứt trên mặt kén đã to lắm rồi. Chẳng bao lâu nữa, chắc chắn sẽ vỡ nát cả chiếc kén ấy. Được rồi, vào vấn đề chính thôi. Lần này mục đích mà chúng tôi dẫn anh tiến vào giấc mơ thâm sâu, chủ yếu là muốn hợp tác với anh thôi. Sau khi nhận được Tiểu A đồng ý, Hạ Trì mới cười nhẹ rồi nói tiếp. Trông có vẻ như gã đã chắc mầm rằng tôi sẽ đồng ý chuyện làm ăn sắp tới. Hợp tác? Cùng các người à? Tuy tôi vẫn thầm oán hận Âm Gian Tú Tràng, cũng từng nảy sinh ý niệm phản đối. Nhưng đến lúc lựa chọn thì tôi vẫn còn phân vân. Phản bội Tú Tràng, hợp tác với các người, tôi sẽ nhận được lợi ích gì? Đừng nói những điều phiền vông nha. Tôi muốn thấy lợi ích thực tế kìa. Tất cả đều vì là lợi ích. Nếu nhận đủ, vậy không gì là không thể phản bội. Sau khi gia nhập vào nhóm chúng tôi sẽ cung cấp phương pháp thuyền giáp độc tính của Mai Hoa Cổ, giúp anh không bao giờ phải tham gia vào những buổi livestream chết tiệt kia nữa. Không bao giờ phải dãy giụa giữa lằn danh sinh tử. Có thể thoát khỏi sự khống chế của Tú Tràng, hưởng thụ tự do. Nghe Hạ Chỉ nói xong, tôi im lặng hồi lâu rồi mới mở lời. Hết rồi à? Chỉ thế thôi ư? Nhiều đó mà chưa đủ sao? Mỗi lần livestream đều là một cuộc dạo chơi trước mặt tử thần, đè ép tiềm lực của con người. Sau khi gia nhập với chúng tôi, anh sẽ không gặp những hạn chế này nữa. Sự an toàn về mặt tính mạng của anh có thể được đảm bảo. Nếu phải co đầu rụt cổ trong giấc mơ thâm sâu, không thể rời khỏi đây được, vậy cũng không phải là tự do. Nếu bị mọi người quên mất, chỉ còn là một vài người nhớ đến mình, vậy cũng không được gọi là tự do. Theo quan điểm của tôi, sống như vậy thì có khác gì với cái chết đâu chứ. Đương nhiên, tôi cũng không trực tiếp phản bác lại Hạ Trì, mà tiếp tục hỏi gã. Ngoại trừ tự do ra, còn gì cụ thể hơn nữa không? Quyền lợi và nghĩa vụ là bằng nhau. Nếu anh muốn nhận vậy thì phải cho đi. Người vừa lên tiếng là Tiểu A, phụ nữ có tính nhạy bén bẩm sinh hơn đàn ông. Cô ấy đã nhận ra giọng điệu tôi có gì đó không ổn, thế nên chủ động mở lời. Anh đã trải qua nhiều lần livestream rồi, nên biết thái độ của Tú Tràng đối với chúng ta. Trong mắt chúng, streamer chỉ là một món công cụ. Chúng không hề quan tâm đến sự sống chết của anh, mà chỉ nhìn chằm chằm vào phần lợi ích mà các anh mang về cho chúng. Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì mà Tiểu A vừa nói. Nhưng như thế cũng không thể trở thành lý do thúc đẩy tôi về phản bội Tú Tràng ở cái thời điểm này. Bởi vì có lẽ tôi cũng chỉ là một món công cụ trong mắt nhóm phản bội mà thôi. Mọi người tụ tập lại với nhau, thật ra cũng chỉ vì lợi ích riêng của từng cá nhân mà thôi. Không hơn, không kém. Anh cẩn thận ngẫm nghĩ lại đi, rồi hãng trả lời chúng tôi. Chúng tôi đang nắm giữ những thông tin tuyệt mật nhất về nền tảng cốt lõi của Tú Tràng. Nếu anh xác định muốn gia nhập, chúng tôi có thể nói cho anh biết một chân tướng mà anh không bao giờ có thể nghĩ đến. Hạ Trì đứng góp lời bên cạnh. Hai kẻ phản bội này đều tập trung mọi sự chú ý vào tôi. Chân tướng à? Thành thật mà nói, tôi cũng hơi động lòng. Nhưng lý trí nói với tôi rằng, phản bội Âm Gian Tú Tràng vào lúc này thật sự là một quyết định rất tồi tệ. Chương 544 Mộng Dực. Tôi cũng rất hứng thú với Trần Tướng. Nhưng trước đó, tôi muốn nghe nguyên nhân mà hai người tìm đến tôi. Nói thật nhé, tôi cũng không cảm thấy mình là một trường hợp, một người hợp tác lý tưởng đâu. Tôi quan sát Hạ Trì và Tiểu A cẩn thận, vì hiểu rõ một chuyện rằng, điều kiện tiên quyết để hợp tác chính là lực lượng song phương phải cân bằng nhau, hoặc có chỗ cần kiếp lẫn nhau. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa rõ vì sao mình lại được bọn họ xem trọng. Trong số 10 người streamer, anh là kẻ sạch sẽ nhất. Kể từ khi anh trở thành streamer, tất cả đều nằm trong tầm quan sát của chúng tôi. Do đó, anh chính là người hợp tác lý tưởng nhất. Hạ Trì chậm rãi nói. Vậy tôi cần giúp các người làm gì? Biết rõ là lần này rất khó thoát thân, tôi định bụng giả vờ đáp ứng trước đã. Cũng nằm trong phạm vi năng lực của anh thôi. Chúng tôi chắc chắn không để anh rơi vào tình cảnh nguy hiểm đâu. Hạ Trì lại nhìn về phía Tiểu A. Dường như gã ta chỉ là một cái chiếc micro truyền lời mà thôi. Chỉ khi Tiểu A gật đầu đồng ý, gã mới dám trình bày. Tất cả những streamer sau khi phỏng vấn thành công đều bị gieo mầm mai hoa cổ. Loại cổ độc này chỉ có thể bị áp chế, chứ không cách nào giải độc hoàn toàn được. A và gã đàn ông mà tôi và anh từng gặp ban nãy đều gánh chịu thương thế quá nặng, nên thân thể ngoài đời thực rơi vào giấc ngủ say. Nhưng từ đó lại có thể trì hoãn tốc độ lan tràn của cổ độc. Trong ba người, chỉ có tôi là có thể ngẫu nhiên rời khỏi giấc mơ, trở về hiện thực. Nhưng tôi cũng không thể ở lại trong hiện thực quá lâu. Nếu nán lại quá lâu, cổ độc sẽ phát tác. Vì vậy, các người cần một kẻ đại diện trong hiện thực sao? Nhằm giúp các người xử lý một số chuyện ư? Tôi đoán. Đúng, nhưng chưa đủ. Mà anh cứ yên tâm đi. Chúng tôi sẽ không sai khiến anh không công đâu. Trong hiện thực, Tiểu A và gã đàn ông kia để lại rất nhiều bảo vật. Chúng tôi có thể dùng những vật đó để làm thù lao trả công cho anh. Hạ Trì cười thiện ý với tôi. Còn yêu cầu nào khác nữa? Tôi có dự cảm rằng nhóm phản bội này sắp sửa nói ra mục đích chính của họ. Đúng vậy. Kế tiếp, tôi muốn nói bốn chuyện. Chỉ cần anh có thể làm được hai trong bốn chuyện này, chúng ta sẽ là bạn bè vĩnh viễn. Cũng nói cho anh biết tất cả các bí mật và trần tướng. Anh nói đi. Thứ nhất, nếu anh có đủ điểm tích lũy, chúng ta cần anh đổi giúp một món đồ. Đồng thời, chúng tôi sẽ dùng một món đồ khác có giá trị tương đương để bồi thường cho anh. Đổi vật phẩm từ tay Tú Chàng à? Anh muốn tôi đổi vật gì? Tôi hơi nghi ngờ. Rốt cuộc đó là món đồ gì mà khiến nhóm văn bội chú ý đến vậy? Họ cất công lôi kéo tôi, dụ dỗ tôi hợp tác, chỉ để đổi lấy một món đồ từ tay âm giang Tú Chàng sao? Đó là một tấm gương đặc biệt. Bất quá tạm thời không thể nói cho anh biết quá nhiều về vật đó. Hạ Trì nói chuyện lấp liếm, có lẽ là sợ tôi từ chối. Thứ hai, chúng tôi cần anh giết chết một người trong hiện thực. Hiện tại tin tức mà tôi có thể tiết lộ cho anh là trong tên của người đó có một chữ A. Giết người trong hiện thực à? Tôi hơi phản cảm với điều kiện này, nhưng cũng không từ chối thẳng, chỉ gật đầu. Thế còn chuyện thứ ba thì sao? Thứ ba, tìm kiếm tất cả tin tức về người streamer đầu tiên, bất kể là văn bản hay hình ảnh. Chỉ cần tin tức đó có giá trị, nhất định anh đều có thể đổi lấy thứ hữu dụng từ chỗ chúng tôi. Thứ tư, trợ giúp Phật thiện ác cứu một người. Về nội dung nhiệm vụ cụ thể, chúng tôi sẽ nói cho anh ngay sau khi anh xác nhận đồng ý hợp tác. Nghe Hạ Trì nói xong, tôi nhíu mày thật sâu. Trong bốn nhiệm vụ, điều mà tôi không thể nào chấp nhận được chính là điều cuối cùng. Trợ giúp Phật thiện ác cứu một người à? Phật thiện ác hẳn là song diện Phật. Giữa cái đó và tôi vẫn đang tồn tại một mối mâu thuẫn không thể nào hòa giải được. Do đó kêu tôi đi trợ giúp gã đó ư? Nằm mơ đi. Chính xác. Chúng tôi và Phật thiện ác có một giao dịch nhỏ nhỏ, cần anh đi hỗ trợ. Hẳn là anh đã gặp qua Trần Kiều Ca rồi nhỉ? Trên thực tế, gã ấy có quan hệ với Phật thiện ác. Cũng bởi vì như thế, nên chúng tôi mới cho phép gã làng vàng ở chỗ này. Nội dung mà Hạ Trì vừa nói đã tiết lộ ra một nội dung cực kỳ trọng yếu. Rất có thể, Trần Kiều Ca chính là nội gián mà Song Diện Phật cài vào trong tú chàng. Chẳng trách, Tiểu A từng nói rằng kẻ này có chút đặc thù. Để tôi suy nghĩ một chút. Chẳng có chuyện nào là dễ dàng trong bốn điều mà Hạ Trì vừa nói. Dù là giết người trong hiện thực hay giúp đỡ Phật thiện ác cứu một ai đó. Đây hoàn toàn là những việc đi ngược với ý nguyện của tôi. Trả giá một cái lớn như vậy, thậm chí còn vạch mặt thẳng thừng với tú chàng, chỉ để đổi lấy một loại tự do giả dối ư? Thật sự không hề đáng giá. Suy nghĩ một lúc, tôi nhanh chóng đưa ra quyết định. Hậu quả của việc phản bội tú chàng rất nghiêm trọng. Đây là một con đường không thể quay về. Cái giá quá đắt rồi. Thế nào? Chẳng lẽ anh nguyện ý tiếp tục bị tú chàng khống chế sao? Anh cứ muốn làm công cụ trong tay của nó như vậy, để nó tùy ý sai bảo sao? Phòng trừng, Hạ Trì cũng chưa từng nghĩ đến việc tôi sẽ từ chối. Nụ cười trên mặt gã bắt đầu cứng nhắc dần. Tôi không muốn làm công cụ trong tay tú chàng, cũng sẽ không đồng ý trở thành công cụ trong tay các người. Tôi chỉ sống vì bản thân mà thôi. Đứng nhiên tại chỗ, tôi vẫn bình tĩnh mà nhìn Hạ Trì cùng Tiểu A. Ích kỷ là bản tính của con người. Chúng tôi hiểu hết. Anh suy nghĩ thật kỹ đi. Trên thực tế, giữa chúng ta không hề tồn tại xung đột. Chúng ta hoàn toàn có thể trở thành bạn bè của nhau cơ mà. Hạ Trì dần tiến bước về phía tôi, mà nụ cười trên mặt gã cũng từ từ biến mất. Nếu chỉ là bạn, đương nhiên là tôi sẽ cam tâm tình nguyện. Nhưng từ trong lời nói của các người, tôi không hề cảm giác được thiện chí kết bạn. Bốn chuyện mà các người định giao cho tôi làm. Xin lỗi nha. Có lẽ tôi không đủ khả năng để hoàn thành bất cứ việc nào đâu. Tôi nói thẳng, thanh âm rất vững vàng, nhưng trong lòng lại có chút sốt ruột. Cứ thỉnh thoảng tôi lại quan sát Can Khiếu một lần. Vết sách trên chiếc kén bên trong ấy đã lan rộng ra rất nhiều, đi kèm với từng thanh âm bong chóc tanh tách. Bốn vấn đề này, chúng tôi cũng không giới hạn thời gian cho anh. Dù hiện tại anh vẫn chưa thể hoàn thành, thì sau này cũng có nhiều cơ hội. Chỉ cần anh đáp ứng, chúng tôi sẽ có thể lập tức đưa anh rời khỏi giấc mơ thâm sâu. Hơn nữa, còn cho anh một ít kỳ chân bảo dị đặc biệt. Cái loại mà chỉ có thể thu hoạch được trong giấc mơ mà thôi. Còn có chuyện tốt như vậy à? Tôi liếc nhẹ hai người. Các người không sợ tôi giả vờ đáp ứng, sau khi rời đi thì sẽ trở mặt với các người ư? Đương nhiên sợ chứ. Vì anh là hy vọng duy nhất của chúng tôi cơ mà. Nên nếu một khi phần hy vọng này ngã theo phé tu chàng, vậy chắc chắn sẽ là một trận tai nạn với chúng tôi. Vậy nên trước khi anh rời đi, Tiểu A sẽ rút một hồn với một vách của anh để phòng ngừa anh phản bội. Hạ Trì nói chuyện rất thoải mái, tựa như bị rút ra một phần hồn phách cũng không phải là chuyện nghiêm trọng gì. Nhưng bản thân từng có kinh nghiệm xoán mệnh, tôi hiểu rõ rằng hồn phách là gốc rễ của một con người. Nếu hồn phách bị khiếm khuyết, bản thân người đó sẽ bị hạn chế ở rất nhiều phương diện. Trên thế giới này có rất nhiều tà pháp dùng hồn phách làm vật dẫn, thế nên hậu quả kéo theo sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Không nhìn Hạ Trì nữa, tôi quay sang Tiểu A ở đằng xa. Cô ấy mới là chủ nhân chân chính ở nơi đây. Trong những sự lựa chọn mà tôi cho anh, không hề có hạng mục không đồng ý. Nếu đã xác định anh không phải là anh ấy, vậy anh cũng đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi. Tôi ở lại trong giấc mộng này quá lâu rồi, cũng nên rời đi. Tiểu A không thèm nhìn vào mặt tôi, chỉ quan sát đâu đó về khu vực thành thị bên biên giới này. Về cơ bản, cô ấy chẳng thèm nói chuyện rông dài. Anh Streamer, suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu đã tới nơi này, Không có Tiểu A gật đầu, anh vĩnh viễn không thể rời đi. Chúng tôi cũng không cố ý gây xung đột với anh đâu. Chỉ cần giam cầm anh khoảng mấy tháng mà thôi. Đến lúc đó, điểm tích lũy trong túi chàng của anh sẽ biến thành số âm. Mà nếu như thế, dù anh không đồng ý, thì cũng phải đồng ý mà thôi. Hạ Trì không muốn cãi nhau với tôi, nên vội vàng mở miệng giải thích. Ngoài mặt thì là khuyên tôi, nhưng trên thực tế thì tôi hiểu rằng đó là một sự uy hiếp rõ rệt. Các người nói rất đúng. Nếu tôi bị vây trong giấc mơ thâm sâu này, không có cách nào rời đi. Cuối cùng cũng sẽ bị tú chàng đuổi giết vì điểm tích lũy sẽ trở thành số âm mà thôi. Tôi bắt đầu cố tình kéo dài thời gian, chậm chậm lùi lại một bước. Anh quyết định đi. Bằng không, anh không thể rời khỏi tòa nhà này đâu. Hạ Trì nhẹ nhàng phất tay. Chợt có từng tiếng gõ cửa quỷ dị vang lên từ những căn phòng màu đen dưới lầu. Không bao lâu sau, một đám đầu người với những mảng tóc dài phất phới dần bay ra. Những cái đầu này có sự khác biệt rất lớn nếu so với đám đầu người ý niệm kia. Tóc của chúng đều do oán niệm cấu thành, ngũ quan vặn vẹo, cứ như hận mình không thể xé nát hết thảy. Lối ra vào duy nhất đã bị chặn lại. Hạ Trì đi đến bên cạnh tôi, tỏ vẻ rất thoải mái. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Anh là hy vọng lật kèo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở thành bạn hợp tác tốt nhất trong tương lai. Phải không? Tôi để tay Hạ Trì ra, một mình đi về phía bờ rìa tòa nhà. Tôi không ngại hợp tác với hai người, nhưng cũng sẽ không phản bội lại tú chàng đâu. Giữa chúng tôi và âm gian tú chàng, anh chỉ có thể chọn một, không thể nào đứng trung lập được đâu. Hạ Trì cũng không bước theo tôi, chỉ đứng đó mà hô to. Trốn tránh là vô ích, nếu không giao ra một phần hồn phách, anh cũng không thể nào thoát ra khỏi căn phòng này đâu. Thật vậy à? Vết nứt trên kem bướm trong gan khiếu càng lúc càng dày đặc hơn. Tôi hít sâu một hơi, đảo mắt sang hai kẻ phản bội, rồi dõi mắt nhìn về phía thành phố trong mơ ở xa xa. Cảm ơn các người đã nói cho tôi biết nhiều thông tin như vậy. Về chuyện hợp tác thì thôi đi. Tôi vẫn thích hành động một mình hơn. Anh streamer này, bây giờ anh đang ở trong giấc mơ thâm sâu. Hãy suy nghĩ rõ ràng đi, rồi hắn trả lời. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh đấy. Hạ Trì cũng mất kiên nhẫn dần. Gã hơi cúi nhẹ eo, đứng bên cạnh Tiểu A. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Bất quá tôi cũng có một câu muốn nói cho các người nghe. Một tiếng vỡ vụn trong gan khiếu vang lên. Vết nứt đã phủ kín mặt kén. Từng luồng ánh sáng lóe ra từ kẽ nứt. Thế giới này tràn ngập những chuyện bất ngờ và kỳ tích. Khi chưa đến giây phút cuối cùng, các người đừng bao giờ chủ quan nhé. Bước thẳng về phía trước một bước, đứng trên thanh thép chỉ to bằng một đầu ngón tay. Một phần hai cơ thể tôi đã nhòi ra khoảng không bên ngoài tòa nhà. Anh muốn làm gì? Hạ Trì bất giác cảm thấy không ổn. Mà Tiểu A bên cạnh gã cũng nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Làm gì ạ? Tôi quay lại với một nụ cười trên môi. Dĩ nhiên là rời khỏi đây rồi. Đúng. Khi tất cả các vân nứt trên mặt kén đồng loạt chuyển động, một tiếng nổ lớn phát ra từ gan khiếu của tôi. Một luồng sáng màu xanh rực rỡ hiện ra, trông cứ như sao chổi vừa lóe sáng, xuyên thẳng qua tòa nhà cao ốc. Mộng rực. Chương 555. Vén màn. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một đôi cánh bướm màu xanh dài hơn 10 mét bung mạnh ra từ phía sau lưng tôi. Từng hạt bụi phấn mộng mị rơi xuống, vệt sáng màu lam nhạt bay múa giữa không trung, lại giống như ngân hà từ chân trời buông xuống. Giấc mơ thâm sâu có sắc trời đơn điệu, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên xuất hiện một màu sắc khác. Giữa màu đen và trắng, đôi cánh xanh rực rỡ, nhẹ nhàng vỗ ngang, thổi lên một làn gió nhẹ. Đây là cái gì? Hạ Trì trợn trừng hai mắt, vô thức hỏi. Gương mặt góc cạnh của gã đầy kinh ngạc. Cánh bướm. Không ngờ trên người hắn lại có một con mộng rực cổ hoàn toàn trưởng thành. Kỳ vật như vậy, ngay cả âm gian tú chàng cũng chưa từng có được. Giọng nói của Tiểu A có hơi kỳ ảo, tựa như đang trả lời câu hỏi của Hạ Trì, lại giống như đang tự lẩm bẩm. Kế hoạch này xảy ra biến cố. Con bướm nhỏ bé này sắp chạy thoát rồi. Giờ ngăn cản có kịp không? Mỗi một streamer thông qua khảo hạch đều không dễ dàng đối phó như vậy. Chúng ta đã sơ suất rồi. Lúc hai người còn đang trao đổi với nhau, tôi đã cùng Mộng Dực Cổ thương lượng xong. Mộng Dực Cổ phá cánh mà ra, hoàn toàn thành thục. Sức mạnh của nó đã đạt đến mức đỉnh điểm, có thể tự do đi xuyên qua giấc mơ và hiện thực. Nên rời đi rồi. Tôi quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tiểu A và Hạ Trì. Nói rõ ràng với bọn họ, tôi không muốn đối địch với các người, nhưng hy vọng các người đừng vượt qua giới hạn của tôi. Tuy tôi vẫn chưa đủ thực lực để uy hiếp các người trong giấc mộng, nhưng lại có thể dựa vào đủ loại dấu vết để tìm ra nơi cất giấu thân thể của các người trong thế giới thực. Hỡi các bạn phản bội, tự giải quyết hậu quả cho tốt nhé. Lùi về phía sau, dẫm lên thành cốt thép rộng bằng nửa ngón tay, tôi tăng tốc dần. Sau đó nhảy khỏi tòa nhà cao hơn 10 tầng này. Mộng rực. Phấn mộng dài đều hơn 100 thước. Cánh bướm khổng lồ đột nhiên vỗ mạnh, mang theo tôi bay vọt lên trời cao, xông thẳng vào bầu trời với hai màu đen trắng kia. Cứ như vậy mà trơ mắt nhìn hắn rời đi sao? Nếu không thì sao? Nhìn về phía mắt tòa nhà thông qua lớp mặt nạ giấy, Tiểu A đột nhiên nói. Anh đã bao giờ nghe nói về hiệu ứng cánh bướm chưa? Một con bướm sống trong một cánh rừng mưa nhiệt đới, ngẫu nhiên vỗ cánh một vài lần, lại có thể gây ra một cơn vòi rồng trên bờ biển ở thời gian 2 tuần sau đó. Lý thuyết này thì đúng là tôi có từng nghe nói qua. Hiện tại, Hạ Trì mới bừng tỉnh từ cơn khiếp sợ. Sắc mặt của gã có chút khó coi. Gã vẫn nghĩ là mình đã hành động hoàn hảo nhất rồi. Không ngờ đến cuối cùng lại chưa ra một kẽ hở. Hiện tại, con bướm này đã bắt đầu vỗ cánh rồi. Tiểu A mở lời với ý vị sâu xa. Tôi lập tức đưa anh rời khỏi giấc mơ, vì trong hiện thực sắp có chuyện lớn xảy ra. Nhớ kỹ, khi làm việc, không nên lỗ mãng. Đối với chúng ta, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh cửu mà thôi. Sau khi nói xong, cô đi một mình xuống lầu cao, để lại tầng trên cùng trống rỗng. Nơi đó, giờ chỉ còn lại nhạc khúc du dương kia, giống như chiếc hộp âm nhạc ngày nào đã từng vang vọng. Mộng rực vẫn đang vỗ cánh từ sâu trong cõi mộng, lại gây ra một cơn biến động, động trời tại thế giới bên ngoài. Tầm mắt không ngừng biến hóa, tôi vẫn lưu ý hết thảy mọi chuyện phát sinh sau đó trong tòa nhà kia. Khi nhận ra Hạ Trì và Tiểu A rời đi, một trước một sau, tôi mới hoàn toàn yên lòng. Nhóm phản bội cũng không định hoàn toàn xé rách mặt mũi với tôi. Cục diện hiện tại vẫn chạm đến điểm mấu chốt của song phương. Đây là một kết quả mà tất cả mọi người đều có thể chấp nhận được. Bụi mộng bám vào trên người, thời gian dần mất đi ý nghĩa của chính nó. Tôi cũng không biết đã trải qua bao lâu, mãi cho đến khi bầu trời đen trắng bất biến này dẫn phát sinh biến đổi. Cánh bướm khổng lồ sau lưng giống như tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, bỗng nhiên tản ra thành từng điểm sáng màu lam đầy trời. Mất đi đôi cánh, tôi bị mộng rực cổ ném từ trên cao xuống. Tôi liều mạng la hét, nhưng chẳng ai trả lời. Khi sắp chạm đất, tất cả cảnh vật xung quanh như vỡ vụn. Mở bừng hai mắt ra, tôi đột nhiên thức dậy. Anh Dreamer, anh tỉnh rồi à? Nghe thanh âm quen thuộc vang lên bên cạnh, tôi quay đầu lại nhìn. Sở Môn mặc áo blue trắng, đang canh giữ bên cạnh tôi. Có một chuyện buồn cười chính là, cả hai chúng tôi lúc này đều đang ẩn thân trong tán cây. Vừa rồi tôi mạnh mẽ đứng bật dậy, suýt nữa lại đạp ngã gã ấy té xuống rồi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Không kịp kiểm tra tình huống của bản thân, tôi vọt miệng hỏi. Anh hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra? Tôi còn muốn hỏi anh đấy. Sở Môn giữ im lặng, trước tiên ra ám hiệu với tôi. Sau khi thấy tôi đáp đúng ám hiệu, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hai người chúng ta chạy ra khỏi cô nhi viện, trạng thái của anh bỗng trở nên cực kỳ cổ quái. Như thể quái đó đang đuổi theo anh vậy. Bên cạnh đó, có vẻ như anh vừa chạy, vừa cầm lấy một cái gì đó. Cứ thế mà chạy sâu vào mảnh đất hoang vu này. Cuối cùng là đột nhiên té xỉu. Té xỉu à? Tôi hẳn là đang ngủ đấy. Bị bóng đè cưỡng ép kéo vào giấc mơ thâm sâu. Nói một cách đơn giản, giấc mơ trung dung chính là giấc mơ trong mộng. Người bình thường cũng hay gặp, rất khó tỉnh giấc. Mà giấc mơ thâm sâu lại càng kinh khủng khiếp hơn. Tiểu nằm mộng trong cả hai giấc mơ đang chồng treo lẫn nhau. Lần này, tôi có thể tỉnh lại hoàn toàn là nhờ vào mộng rực cổ. Nghĩ tới đây, tôi bèn nhìn vào gan khiếu của mình. Hình thể của mộng rực cổ đã tăng gấp đôi, mà hoa văn trên cánh bướm của nó càng thần bí uyển hào hơn nhiều. Tuy nhiên, trạng thái lúc này của nó khá tệ. Nó uể oải nằm ườn ra đấy. Phòng chừng phải mất một đoạn thời gian nữa thì mới có thể phục hồi năng lực đi xuyên giấc mộng. Anh đã đi vào giấc mơ thâm sâu sao? Thật không? Thật không đó? Anh kể tôi nghe đi. Giấc mơ thâm sâu trông như thế nào? Đối với tôi, giấc mơ thâm sâu chỉ tồn tại trên lý thuyết mà thôi. Không được, chờ lúc quay lại hiện thực, tôi với anh phải tâm sự cả đêm nhé. Nhìn bộ dáng háo hức của Sở Môn và nghe thấy phong cách nói chuyện quen thuộc này, rốt cục tôi đã có thể khẳng định rằng kẻ này chính là Sở Môn thật. Sở Môn đã chết kia hẳn là con bóng đè trong giấc mơ của Diệp Băng. Kẻ trước mặt đây mới là Sở Môn chân chính. Về cơ bản, gã cũng không hề tiến vào giấc mơ thâm sâu, vẫn luôn ở lại giấc mơ trung dung này. Chúng ta về cô nhi viện trước đi. Tôi giết con bóng đè kia rồi. Nơi đó tạm thời an toàn. Kiểm tra lại đồ đạc trên người xong, tất cả vẫn còn đó. Ngay cả con gấu bông trên lưng cũng bị văng đi. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẫy tay với Sở Môn rồi nhảy khỏi thân cây. Anh Sở, tại sao lại kéo tôi trốn lên cây? Bằng vào nghiên cứu của tôi về giấc mơ, làm như vậy sẽ có vẻ rất chuyên nghiệp. Trở lại lối vào thiên đường, sương mù đã sớm tan đi. Tất cả các giáo viên và trẻ em đều biến mất. Cô nhi viện trống rỗng, không có gì. Có lẽ đây chính là giấc mơ trùng dùng chính thống của Diệp Băng. Cô ấy cô đơn và kiêu ngạo như vậy, nên giấc mơ của cô ấy cũng phản ánh tính cách này. Tìm khắp mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không thể phát hiện ra bóng dáng của Diệp Băng đâu cả. Hiện tại tôi đã có thể xác định được rằng Trần Kiều Ca đã nói dối. Tấm gương cuối cùng trong quảng trường tuyệt vọng có thể không phải là con đường đào tẩu chính xác rồi. Mình nhớ rằng, sau khi Trần Kiều Ca dán một lá bùa cho Diệp Băng xong, lại dán thêm một lá bùa dẫn đường màu lam lên trên trán cô ấy. Có phải là do lá bùa thứ hai giờ trò hay không chứ? mỗi một streamer đều không thể bị xem thường. Qua từng đợt livestream sinh tử, bọn họ đã trở thành những kẻ xảo trá nhất, nham hiểm nhất. Tìm kiếm hồi lâu, tôi và Sở Môn rốt cục cũng tìm được ký ức của Diệp Băng trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Cái tên Diệp Băng chính là do ông Trần đặt cho tại nơi này. Không có bóng đèn quấy nhiễu, lúc đẩy mở cửa văn phòng viện trưởng ra, tôi và Sở Môn thuận lợi quay về tầng giấc mơ nhạt nhẽo của Diệp Băng. Điều đang nói đây chính là giấc mơ nhạt nhẽo của Diệp Băng lại chính là đêm mưa nặng hạt cách đây 5 năm. Chính là cái đêm mà tôi bị vu hãm, nhưng cô ấy lại không đứng ra để minh oan cho tôi. Không ngờ chuyện đó lại trở thành một tâm bệnh trong lòng cô ấy. Phải lục soát qua rất nhiều nơi, tôi mới có thể tìm ra tiết điểm ký ức của cô ấy tại giấc mơ nhạt nhẽo này. Đó chỉ là một căn phòng nghỉ ngơi bình thường của văn phòng cảnh sát. Đứng ở chỗ này, có thể vừa vặn nhìn thấy xe cảnh sát áp giải tôi đi. Đẩy cánh cửa trước mặt ra, tôi và Sở Môn cùng nhau tiến vào. Thế giới phía sau lưng vỡ tan thành từng mảnh vụn. Mở hai mắt ra, ngay khi đồng tử trong mắt tôi còn chưa kịp lấy lại độ cự, thì lỗ mũi của tôi đột nhiên hít mạnh một cái. Một mùi máu tươi thoang thoảng đang lan tràn giữa không khí. Máu. Đại não giống như bị sấm sét đánh vào. Tôi lập tức tỉnh táo lại, ngồi bật dậy từ giường bệnh, rồi nhìn lướt qua bốn phía. Nơi đây vẫn là phòng bệnh đặc biệt của Diệp Băng. Rốt cuộc đã trở về. Tốc độ dòng chảy thời gian trong giấc mơ khác với hiện thực. Bầu trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng hẳn. Tôi bèn nhìn về phía hai chiếc giường khác. Diệp Băng vẫn hôn mê như cũ, thần sắc cực kỳ kém. Còn Sở Môn thì nhắm chặt mắt, nhưng hô hấp ổn định. Có vẻ chỉ là ngủ ngon một giấc mà thôi. Đáng tiếc, không thể dẫn Diệp Băng trở về. Tôi rời mắt khỏi Diệp Băng, sau đó khởi động cơ thể lại một chút. Vừa định rời khỏi giường, tôi đột nhiên lại ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt đâu đây. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Để phòng ngừa bị quấy rầy, cửa phòng bệnh vẫn đang khóa trái từ bên trong. Người bên ngoài chắc chắn không thể vào được đây. Tôi vịn vào cái tủ đầu giường để đứng lên. Tiếp theo bèn vận dụng phan nhãn, để rồi nhanh chóng phát hiện ra chuyện dị thường ngay lập tức. Máu tươi đang thấm vào trong từ khe cửa bên dưới. Bên ngoài có người sao? Tôi tháo mặt nạ ra, vội vã chạy về phía cửa phòng bệnh, đứng sát ngay bên cửa rồi nhìn xuyên qua cửa sổ. Hành lang bệnh viện tối đen, nơi đó có một đạo sĩ mặc áo bào vải lanh, bịt mắt bằng vải đen, đang nằm giữa một vũng máu trên hành lang. Anh Lưu Mù. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 172 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bình Học Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào buổi tối ngày mai nhé. Xin chào.